Chương 656, Cứu Tràng. Mắt thấy mẹ tờ rủ mì sử dụng nhẫn thuật, đã thăng hoa vì một loại khác nghệ thuật phương thức biểu đạt. Lúc này ủ trí hạ nguyệt ở trong lòng tán thán mẹ tờ rủ mì sử dụng nhẫn thuật đồng thời, không khỏi cùng trong chiến đấu mẹ tờ rủ mì, tương đối nổi lên chính mình nắm giữ nhẫn thuật tạo nghệ. Sau đó, để ủ trí hạ nguyệt đều cảm giác được kinh ngạc chính là, làm ủ trí hạ nguyệt dùng chính mình nắm giữ nhẫn thuật tạo nghệ, cùng mẹ tờ rủ mì đem so sánh thời điểm. Uchiha Nguyệt lại phát hiện mẹ tờ dù mì nắm giữ nhận thuật tạo nghệ, lại so với chính mình còn cường hãn hơn vài phần. Phát hiện kết quả như vậy, ở bên cạnh xem cuộc chiến Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, không thể, ta nhận thuật tạo nghệ làm sao có thể không bằng mẹ tờ dù mì đâu phải biết, ta nhưng là toàn năng hình lý ra, vô luận là cái nào một phương đi hệ nở đều là cân đối phát triển. Làm sao có thể đang nắm giữ nhận thuật tạo nghệ bên trên thấp hơn với mẹ tờ dù mỹ đâu, lẽ nào chẳng lẽ là ta mới vừa đang đối với so với thời điểm, xuất hiện sai lầm sao ở. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt hơi có mấy phần bách tư bất đắc kỳ giải cảm giác, chợt hắn liền càng thêm chuyên chú quan sát nổi lên mẹ tờ dù mỹ chiến đấu, muốn từ mẹ tờ dù mỹ trên người, phân tích ra chính mình nắm giữ nhận thuật khuyết điểm tới. Mà khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa chuyên tâm quan sát bắt đầu mẹ tờ rủ mì lúc chiến đấu, trong chiến trường mẹ tờ rủ mì lại dùng một lần đặc sắc nhận thuật phối hợp, đánh chết một tên sau cùng xa nhận thôn trung nhẫn. Mà danh xa nhận thôn trung nhẫn, cũng là ngăn trở ở mẹ tờ rủ mì trước mặt một tên sau cùng xa nhận thôn trung nhẫn trợt, miễn là mẹ tờ rủ mì có thể thành công đánh chết cái kia cuối cùng hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, mẹ tờ rủ mì là có thể hoàn thành trong kế hoạch phân đoạn. Thuận lợi hoàn thành ám sát nhiệm vụ thế nhưng, vô luận là ở một bên xem cuộc chiến Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là trong chiến trường mẹ tờ dù mí đều phi thường tin tưởng, cái kia cuối cùng còn dư lại hai gã sai nhận thôn. Thượng nhẫn, mới là hoàn thành ám sát nhiệm vụ then chốt. Lúc trước, Uchiha Nguyệt không xác định mẹ tờ dù mí có hay không có thể tiêu diệt rơi sai nhận thôn hai chi tiểu đội, cũng là bởi vì cái kia hai chi sai nhận thôn trong tiểu đội, có hai gã sai nhận thôn thượng nhẫn tồn tại. Hiện tại, đang đối mặt cái kia cuối cùng hai gã xa nhận thôn thượng nhận thời điểm, cũng là mẹ tờ rủ mỉ muốn chân chính chứng minh chính mình thời khắc. Nếu như mẹ tờ rủ mỉ thật có thể lợi dụng chính mình nắm giữ xuất thần nhập hóa nhận thuật tạo nghệ, đánh chết cái kia cuối cùng hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, liền đại biểu Uchiha Nguyệt sai rồi. Phản chi, giả như mẹ tờ rủ mỉ không có thể thành công giết chết cái kia cuối cùng hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, mà là cần ở Uchiha Nguyệt phụ tá hạ mới có thể đánh chết, liền đại biểu mẹ tờ dù mì khi trước quan niệm là sai lầm. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, mẹ tờ dù mì đã cùng cái kia cuối cùng hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn giao thủ đến cùng một chỗ. Mà ở cái kia phía trước, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn đã thấy mẹ tờ dù mì đối chiến còn lại xa nhận thôn trung nhẫn nhóm biểu tình hiện, nhận thức được mẹ tờ dù mì nắm giữ xuất thần nhập hóa nhận thuật tạo nghệ. Cho nên, hiện tại cùng mẹ tờ rủ mì giao thủ đến cùng nhau thời điểm, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn lại cận chiến bức bách mẹ tờ rủ mì, để mẹ tờ rủ mì liên kết ấn thời gian cũng không có, không cách nào phát huy ra chính mình nắm giữ mạnh nhất nhận thuật tới. Kể từ đó, mẹ tờ rủ mì tự nhiên là ở mới vừa cùng cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn giao thủ thời điểm, liền lâm vào trong khổ chiến. Chỉ bất quá, làm cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn cho rằng, đã biết dạng phương thức chiến đấu, khẳng định có thể chém rất mẹ tờ dù mì thời điểm mẹ tờ dù mì lại dùng một quyệt cấp nhẫn thuật, là được công bóp chế trụ bại cụ, thậm chí đảo khách thành chủ hạn chế cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công thủy đột. Thủy lao thuật anh thì ra, làm cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn dùng cận chiến phương thức, bức bách mẹ tờ dù mì không thể kết ấn, sử dụng nhẫn thuật chiến đấu thời điểm, mẹ tờ dù mì cư nhiên ở đạp trụ cột toái bước tình huống bên dưới. Tránh thoát cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích, nhân cơ hội kết ấn hoàn thành một quyệt cấp thủy độn nhẫn thuật, thủy độn, thủy lao thuật. Con mẹ tờ dù mì sử dụng thủy độn. Thủy lao thuật muốn khốn trụ được đối tượng, tự nhiên không phải ở trước mặt nàng cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, mà là chính cô ta làm mẹ tờ dù mì mình bị thủy độn. Thủy lao thuật vây khốn về sau, mẹ tờ dù mì hoàn toàn có thể tại chính mình nắm giữ thủy lao trong hoàn thành kết ấn. Mà ở trước mặt nàng cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, tự nhiên không có khả năng thâm nhập đến thủy lao trong, ngăn cản mẹ tờ dù mì kết ấn. Nếu không, rơi vào thủy lao trong bọn họ, thì có thể trở thành mẹ tờ dù mì đặt ở trên tấm thất cựu con, đảm nhiệm mẹ tờ dù mì xâm lược. Thế nhưng giữa lúc mẹ tờ dù mì sử dụng thủy độn, thủy lao thuật, bóp chế trụ bại cục trong nháy mắt, một giây kế tiếp đang định mẹ tờ dù mì chuẩn bị muốn kết ấn thời điểm, đống nhiên cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn lại đánh một cái cổ quái thủ thế, trận một gã xa nhận thôn thượng nhẫn liền chuẩn bị muốn cuốn lấy mẹ tờ dù mì. Một gã khác xa nhận thôn thượng nhận thì là muốn thừa cơ ly khai chiến trường. Đột nhiên nhìn thấy hai gã xa nhận thôn thượng nhận áp dụng mới sách lược chiến đấu, nguyên bản mẹ tờ rủ mì là chuẩn bị gặp chiêu phá chiêu, tìm cơ hội phản công cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận. Ai nghĩ đến, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận dĩ nhiên dùng mẹ tờ rủ mì sợ hãi nhất chiến thuật. Hiện tại, mẹ tờ rủ mì sợ hãi nhất, dĩ nhiên chính là những cái này xa nhận thôn thượng nhận cầu viện lúc này. Một gã xa nhận thôn thượng nhẫn ở lại tại chỗ chuẩn bị đối phó mẹ tờ dù mì, một gã khác xa nhận thôn thượng nhẫn chuẩn bị rời đi, hiển nhiên chính là vì thông báo còn lại xa nhận thôn nhỉ dạ có địch tập sự tình nếu như mẹ tờ dù mì không cách nào ngăn cản tên kia cầu viện xa nhận thôn thượng nhẫn, cái kia mẹ tờ dù mì ám sát nhiệm vụ có thể nói là thất bại. Dù sao, mẹ tờ dù mì không có khả năng ở xa nhận thôn nhỉ dạ nhóm đến đây viện trợ tình huống bên dưới. Tiêu diệt hết những cái này đến đây viện trợ xa nhận thôn nỉ dạ. Thậm chí, đến khi có xa nhận thôn nỉ dạ đến đây viện trợ thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ cũng có thể hãm tại chỗ này nhưng mà, nhìn thấy có một gã xa nhận thôn thượng nhận muốn rời khỏi chiến trường, thông báo còn lại xa nhận thôn nỉ dạ có địch tập tin tức lúc, mẹ tờ rủ mỉ hoàn toàn không có chút biện pháp, có thể ngăn cản tên kia xa nhận thôn thượng nhận. Bởi vì, mẹ tờ rủ mỉ thực lực nguyên bản là không bằng cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, nếu như cho mẹ tờ rủ mỉ thời gian nhất định, mẹ tờ rủ mỉ còn có thể đem cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn kéo chết. Thế nhưng, nếu như cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn cố ý phải báo cho còn lại xa nhận thôn nỉ dạ có địch tập tin tức nói, coi như mẹ tờ rủ mỉ liều mạng thánh mạng của mình, cũng có thể không cách nào ngăn cản những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn hành động chỉ bất quá đang ở mẹ tờ rủ mỉ phi tiêu biện pháp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một gã khác xa nhận thôn thượng nhẫn đi vào thông báo cái khác xa nhận thôn nỉ dạ có địch tập tin tức lúc ở một bên quan sát mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu. Uchiha Nguyệt, đông nhiên mở ra cặp mắt của mình ai, thực sự là đáng tiếc nguyên bản ta cho rằng mẹ tờ rủ mỉ thật có thể bằng vào thực lực của tự thân. Giải quyết hết cái kia hai chi xa nhận thôn tiểu đội đây, hiện tại xem ra nàng cuối cùng vẫn công thua thiệt dự thua thiệt bất quá, mẹ tờ dù mì, biểu hiện của ngươi kỳ thực đã tốt vô cùng, kế tiếp ta để cho ta tới giúp ngươi giải quyết tất cả đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết